Chương 34, che chở. Tự chủ thần chỗ đạt được vững tin, Ngô Minh tâm tình lập tức tốt đến không được, ý vị này chỉ cần kế hoạch có thể thành công, hắn sẽ thành hắn tại thế giới địa cầu ghét nhất loại người kia. Ông chủ, hơn nữa còn là loại kia có quyền thế đến không được ông chủ, nằm kiếm tiền, trạch lấy hưởng thụ cái chủng loại kia. Ngô Minh đắc ý nhớ hắn về sau cuộc sống hạnh phúc, chỉ muốn kế hoạch này có thể thành công, vậy sau này hắn liền không cần tiếp tục mạo hiểm, ban thưởng gì điểm số, cái gì nhiệm vụ phụ tuyến, những cái kia ham chủ thần uy năng truyền kỳ A. Bán thần A, thậm chí là linh vị A, đều là hắn lấy mãi không hết, dùng mãi không hết mạnh lên nguồn suối. Tới lúc đó, hắn liền điều thấp lại điều thấp, hoàn toàn trạch tại trên lãnh địa, bất kỳ cái gì nguy hiểm hắn đụng đều không chạm thử, mỗi ngày trạch tại ma pháp tháp bên trong, hoặc là kiến thiết phúc địa, hoặc là phân tích phù văn, hoặc là luyện chế khí cụ, hoặc là chơi chơi đùa. Hắn trên lãnh địa có mấy cái hồ lớn, có không đi câu câu cá, để Lucifer mặc trang phục hầu gái cho hắn đấm bóp chân, nhìn nàng tức giận dáng vẻ nhất định rất thú vị. Sau đó cười nhìn chiến tranh. Chính mình lại có thể không hề cố kỵ trạch, đồng thời che chở nhân loại, chỉ đạo bọn hắn kiến thiết cùng học tập, vụng trộm biệt xuất hàng ngàn hàng vạn chính thống tu chân giả, về sau liền có thể làm tài công, làm đạo sư, làm hoa tiêu người, làm vĩ nhân mà chỉ đạo bọn hắn quét ngang hồng hoang vạn tộc, thành tựu vạn thế uy danh, đến lúc đó xưng tông làm tổ, mọi người gọi hắn là bàn cổ, gọi hắn là hồng quân, đợi cho nhân loại lịch đến lúc, hắn lại giấu ở phía sau màn, trợ giúp tương lai chính. Mình thu hoạch được chủ thần lại xuyên qua trở về, đem chính mình quang huy vạn trượng. Âm âm sống dậy quá khứ lại lần nữa tái diễn một lần. Hoàng Mỹ. Lạp lạp lạp lạp lạp. Ngô Minh hừ phát không hiểu thấu âm điệu, đi tại đi hướng Kim Hà thành nô lệ thị trường trên đường đi hắn nhìn cái gì đều là tươi đẹp như vậy, chỉ cần qua một tháng nữa khoảng chừng, chính là hắn mùa thu hoạch, đến lúc đó toàn bộ hồng hoang đều là của hắn trại chăn nuôi, ha ha ha. Ngớ ngẩn, đi nhầm đường. Lucifer kìm nén bực bội nói. Ngô Minh ngẩng đầu nhìn một chút đường đi, hắn có chút đỏ mặt, bởi vì đang suy nghĩ tương lai nên như thế nào xa xỉ trạch, trong lúc nhất thời hắn đi đến nô lệ thị trường sau ngõ hẻm đi. Cái này trêu đến Lucifer trực tiếp nhả rảnh hắn. Ngươi, ngươi biết cái gì, từ nơi này cũng có thể đi đến nô lệ thị trường đi, ta bất quá là suy nghĩ nhiều tan học bước. Mà lại ngươi biết đi nô lệ thị trường bốn loại cách đi sao? Ngô Minh cãi chày cãi cối. Tiếp xuống chính là cái gì lãnh chúa đi nô lệ thị trường, bất quá nhiều đi một hồi đường mà thôi, cái kia có thể gọi là đi nhầm đường sao? Lucifer đều không thèm để ý Ngô Minh cãi chày cãi cối, trực tiếp liền phàn nàn nói, ta êm đẹp đợi ở trong dãy núi đào móc cự thần binh, ngươi làm gì đột nhiên đem ta cho gọi trở về, hẳn là cũng chỉ là vì vẻn vẹn đến nô lệ này thị trường. Ngươi đã không có để cho bên trên quản gia. Kêu lên tử vong kỵ sĩ nghi trượng, kia làm gì không phải phải gọi ta đi theo. Ngô Minh mới sẽ không nói, bởi vì Sở Hiên phân tích, hắn biết hắn hiện tại có bao nhiêu nhận người hận sao. Những cái kia truyền kỳ nếu là có cơ hội, là thật sẽ làm rơi của hắn, cho nên có một cái truyền kỳ ở bên cạnh hộ vệ lấy hắn, cái này chỉ sợ so 2000 tử vong kỵ sĩ đi theo còn muốn tới để người yên tâm, huống chi Lucifer cái này truyền kỳ cấp 4 hay là cùng hắn ký kết linh hồn khế ước, không phải do Lucifer không ra lực lượng lớn nhất. Những này Ngô Minh tự nhiên là không thể nào nói ra. Hắn cười ha hả. Nói sang chuyện khác, dù sao cũng chỉ là cải trang vi hành A, lấy cá nhân thân phận đến nô lệ thị trường mua một ít nhân loại, dùng lãnh chúa thân phận thực tế là bất hợp nghi, huống chi ngươi không cảm thấy Kim Hà Thành cũng rất đẹp không? Coi như là tản bộ hẹn sẽ cái gì rồi? Lucifer nghe phía trước còn có chút bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, dù sao Ngô Minh là nhân loại, mua nhân loại nô lệ đến che chở, đây là nhân chi thường tình, mà nghe phía sau một đoạn văn. Nàng lập tức liền rời xa Ngô Minh một khoảng cách, đồng thời ông ngực cảnh giác nói với Ngô Minh, ngươi cái này chết biến thái, từ chúng ta ký kết linh hồn khế ước về sau vẫn tại mơ ước ta đi. Hiện tại quả nhiên là bại lộ. Hẹn hò, hừ, hẹn sẽ. Lucifer thanh âm càng ngày càng nhỏ, nàng bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa, đồng thời nói ra, kia một hồi mua nô lệ về sau, chúng ta đi thương nghiệp đường phố bên kia ăn bữa tiệc đi. Cao đẳng địa tinh Mỹ thực văn hóa thế nhưng là thương nghiệp liên minh bên trong nhất đẳng nha. Ngô Minh lập tức ôm đầu không nói lời nào, hắn kỳ thật căn bản không muốn hẹn sẽ cái gì, bất quá là dưới tình thế cấp bách thuận miệng nói lung tung, kết quả liền nói ra cái gì hẹn hò, hẳn là. hắn thật sự có hầu gái đam mê hay sao? Cho nên mới sẽ vô ý thức nói ra. Đúng lúc này, hai người nghe được một cổ mùi hôi thối, mang theo thịt thối hương vị, tăng thêm mùi máu tanh hỗn hợp mà thành, chỉ là nghe một chút hai người đều lộ ra buồn nôn biểu lộ, Lucifer càng là trực tiếp giữ chặt Ngô Minh cánh tay nói, quay lại đi thôi, con đường này mặc dù cũng thông hướng nô lệ chợ nội bộ, mà cái này sau ngõ hẻm là thối thịt hái chỗ, bẩn cực kỳ, không có ô giày của chúng ta. Nói xong, nàng lôi kéo Ngô Minh liền đi ra ngoài. Ngô Minh cũng không quan trọng, mặc cho Lucifer lôi kéo đi, chỉ là vừa bước mấy bước, hắn chợt nghe thống khổ gào thét cùng tiếng kêu rên, thanh âm này để Ngô Minh lập tức liền đứng vững lại. Hắn nhìn xem Lucifer nói, cái gọi là thối thịt là cái gì thịt? Lucifer ánh mắt có chút né tránh, chỉ là thì thào nói, còn có thể là cái gì, cũng chính là những cái kia thịt rồi, đi nhanh một chút đi, nơi này bẩn cực kỳ. Ngô Minh lại là đứng tại chỗ một bước bất động, chỉ là hỏi, nói rõ ràng, là cái gì thịt? Lucifer thở dài, cũng đứng vững lại nói, nô lệ thị trường mỗi ngày đều có mới nô lệ tiến đến, phần lớn nơi phát ra là kẻ cướp đoạt liên minh bên kia tù binh, hoặc là một chút phi pháp thương nhân từ kẻ cướp đoạt liên minh nơi đó mua được giả nhân, còn có chính là bắt nô đội. Đối những cái kia chưa khai hóa giả ngoại hoang vu bộ lạc càng quét bắt được nô lệ, hồng hoang đại lục quá lớn, văn minh khu vực chỗ chiếm địa bàn khả năng ngay cả hồng hoang đại lục 1/10, không, 1% đều không có. Càng nhiều địa phương đều sinh hoạt những cái kia chưa khai hóa nguyên thủy bộ lạc, nô lệ chính thành nơi phát ra đều là những thứ này. Trọng điểm. Ngô Minh thản nhiên nói. Nói cách khác, nô lệ lượng hết sức sung túc, mỗi ngày đều có hàng vạn nô lệ được đưa đến các tòa thành thị nô lệ thị trường bên trong, mà những này nô lệ cũng sẽ bệnh, cũng sẽ chết. Bọn hắn tử vong về sau chẳng lẽ liền ném không thành, một chút nô lệ một ít bộ vị đều là mỹ vị, tỉ như tượng nhân tộc. Cái mũi của bọn hắn nhọn chính là mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, cái gọi là thối thịt cũng không phải là thịt thật thối, mà là từ những thi thể này bên trên gỡ xuống hoàn hảo thịt đến buôn bán, đây cũng là nô lệ các thương nhân thu nhập một trong. Lucifer ánh mắt nhìn về phía nơi khác, tiếp tục nói. Trọng điểm. Ngô Minh thanh âm mang theo lửa giận, hắn dùng tay đem Lucifer mặt chính đối hắn nói, cho ta nói điểm chính. Tốt á. Lucifer đẩy ra Ngô Minh tay. Trực tiếp liền nói, ở trong đó có rất lớn một phần là nhân loại huyết nhục. So với đại đa số hồng hoang vạn tộc, nhân loại huyết nhục là vị ngon nhất, mà lại đại bộ phận đều có thể làm nguyên liệu nấu ăn buôn bán, trừ khỏe mạnh nhất tuổi trẻ đám người kia loại, đại đa số nhân loại thành làm nô lệ về sau, kỳ thật đều là làm nguyên liệu nấu ăn bị đồ tể. Ngô Minh cả người đều mộng, hắn thì thào nói, nhưng có đúng hay không nói, thương nghiệp liên minh đối với nhân loại xem như nhất là hữu hảo sao? Vì sao lại trực tiếp đồ tể lấy thịt? Dùng để trồng trọt, dùng để sinh sôi, dùng để làm nông nô không phải càng tốt sao? Lucifer mặt không biểu tình nói với Ngô Minh, kia là nhằm vào đại dưỡng thục. Hoàn toàn không có phản kháng tâm nhân loại, đi qua mấy đời hoặc là mười mấy đời nuôi dạy tốt ưu loại, những nhân loại này mới thích hợp xem như lao lực, về phần những người nguyên thủy kia loại, bọn hắn động một chút lại chạy trốn, trốn vào giả ngoại hoang vu. Chẳng lẽ nói ngươi muốn nô lệ thương nhân vì cái này khu khu mấy cái hoặc là mấy chục cái nhân loại liền vận dụng hộ về sao? Những người nguyên thủy này loại bị bắt về sau, nó hạ tràng hoặc là chính là giao cho huyết tộc huyết dịch nông trường, hoặc là chính là bán cho những cái kia cần vật thí nghiệm dược dụng, hóa học chế phẩm. Hoặc là ma pháp sư, còn lại bộ phận cơ bản đều là cái này công dụng. Sát ăn thịt. Ngô Minh trên trán gân xanh đều thẳng bốc lên, hắn răng cắn được lạc lạc vang lên. Liền dùng một loại phản phất ánh mắt muốn giết người nhìn xem Lucifer. Lucifer thở dài, nói thẳng, ngươi nếu là muốn đánh ta, hiện tại liền đánh, đi đến trên đường sau liền tỉnh táo lại, ngươi cho rằng nhân loại huyết sắc khí vận vì cái gì có thể trở thành hồng hoang đại lục tam đại tai đứng đầu. Thật sự cho rằng lực lượng chính là trống rỗng mà đến. Không có cái này ức vạn năm tàn sát cùng bạo ngược, chỉ là nhân loại làm sao có thể rung chuyển hồng hoang vạn tộc tại hồng hoang đại lục. Thiên địa bất công. Càng không có tư, chúng ta quản chi biết huyết sắc khí vận sắp sôi trào, nhưng là lại có thể làm cái gì? Ngô Minh biết Lucifer nói tới là thật, cũng biết lúc trước hắn căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, không, là biết rất rõ ràng, lúc ấy hắn tập kích khủng bố lúc liền thấy qua, nhưng lại hữu ý vô ý coi nhẹ, hoặc là nói cố ý coi thường, nguyên nhân rất đơn giản, quá nặng nề, thật quá nặng nề đến hắn bản năng muốn trốn tránh. Ngươi có tự tay từng giết nhân loại, hoặc là nói là bạo ngược đối đãi nhân loại qua sao? Ngô Minh mở miệng hỏi. Có giết qua? Lucifer nói ra câu này. Đập vào mặt chính là lạnh lẽo như băng sát ý sát khí, nhưng nàng vẫn là nói, ta không lừa gạt ngươi, cũng không có cách nào lừa gạt ngươi, ta lại là giết qua, nhưng đều là làm trên chiến trường tác động đến dẫn đến, ta không có tự tay đối với nhân loại khai thác qua bất luận cái gì bạo ngược, cũng không có nhằm vào qua nhân loại. Có lẽ ngươi bây giờ là hận không thể sát ta, nhưng ta vẫn là ăn ngay nói thật, dù sao ngươi nếu không sát ta, ta có thể muốn làm bạn ngươi không biết mấy cái ngàn năm, ta không muốn giấu giếm. Với ta mà nói, chí ít tại gặp được trước ngươi, nhân loại với ta mà nói chính là ven đường cỏ dại. Ta sẽ không tận lực đi nhằm vào, mà lan đến gần cỏ dại với ta mà nói cũng không có chút ý nghĩa nào. Ngô Minh trong lòng toát ra sát ý ngút trời, nhưng hắn miễn đè nén xuống, loại này sát ý tại hắn thế giới địa cầu lúc liền đã tồn tại, phàm là nhân loại bị phi nhân loại gây thương tích giết chết, cái này sát ý liền không chịu được bốc lên đến, một số thời khắc thậm chí có chút không hiểu thấu. Hắn liền cố nén nói, vậy bây giờ đâu? Lucifer nhìn thẳng hướng Ngô Minh nói, một dạng cũng không giống, đồng dạng nguyên nhân là, hiện tại thời khắc này, tại nhân loại xuất hiện to lớn cải biến trước đó. Bọn hắn vẫn là cỏ dại, vẫn là sâu kiến, ngay cả hồng hoang vạn tộc yếu nhất 10.000 tên cũng không tính, thậm chí ngay cả ma thú giả thú cũng không tính, mà có ngươi liền khác biệt, từ ngươi làm việc, khí vận, thực lực, cùng tiềm lực. Ngươi tương lai có 3 thành đến 5 thành có thể sẽ bước lên đỉnh cao, một khi bước lên đỉnh cao, nhân loại tại ngươi che chở cho liền không còn là cỏ dại, không còn là sâu kiến, khi đó nhân loại làm hồng hoang vạn tộc một trong, liền sẽ không còn có thiên địa bất. Công sự tình, nhân loại cùng ta cũng là đồng dạng, đều là sinh mệnh có trí tuệ, khi đó quản chi là cùng nhân loại gả cưới loại hình đều là không sao. Lucifer càng nói thanh âm càng nhỏ, đến cuối cùng mấy có lẽ đã lặng yên không nghe thấy. Ngô Minh cũng không thèm để ý, hắn đem sát ý ép đến hợp lý trình độ, lúc này mới tiếp tục hỏi, vậy ta trong lãnh địa tồn kho loại thịt, có bao nhiêu là thịt người? Chí ít 7 thành. Lucifer hồi đáp. Ta minh bạch. Ngô Minh bỗng nhiên quay người, hướng về nô lệ thị trường sau ngõ hẻm đi đến, Lucifer chỉ có thể đi theo sau lưng hắn, vừa đi Ngô Minh vừa nói, ta hôm nay sẽ giết chết nô lệ thị trường chỗ có nhân viên công tác bên trong 5 thành, 2 rút 1. Nô lệ thương nhân cũng là như thế, không như thế. Lời ta nói liền không có lực uy hiếp, từ hôm nay trở đi, những thành thị khác ta còn không xen vào, mà Kim Hà thành mảnh này, tất cả bắt được nhân loại ta toàn bộ mua, phàm là dám can đảm đồ giết nhân loại, thí nghiệm nhân loại, bạo ngược nhân loại, cùng ăn thịt người, ta sẽ định kỳ tiến hành kiểm tra thí điểm cùng đồ sát, ngươi có đề nghị gì sao? Lucifer há to miệng, vốn định phải nói dạng này sẽ quá mức làm người khác chú ý. Mà lại sẽ đắc tội quá nhiều người, mà nàng nhìn thấy Ngô Minh bên mặt, biểu tình kia để nàng một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể thở dài, không có ý kiến. Ngươi đi làm đi, nếu có cấp 4 dám ra tay, ta cũng sẽ ra tay. Có lẽ ngươi muốn nói giấu tài, có lẽ cũng xác thực cái kia như thế, điệu thấp, tiếng trầm phát đại tài, nhưng là có chút sự tình, nếu như ngươi trốn tránh một lần, vậy liền sẽ liên tục có 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần. Ta coi thường mấy lần. Hiện tại, ta sẽ không lại trốn tránh, như Tử Nha nói tới như thế, nếu ta thật sự là chú cứu thế. Vậy ta liền làm cái này chú cứu thế. Chương 35, bóng tối. Từ giờ trở đi, tất cả loại thịt không thể ngậm có sinh mệnh có trí tuệ, mặc kệ là nhân loại hay là hồng hoang vạn tộc, hiện tại đã có loại thịt chứa đựng toàn bộ tiêu hủy. Từ giờ trở đi, nếu là tất cả loại thịt bên trong lại ngậm có sinh mệnh có trí tuệ thịt, vậy ta liền sẽ tiến hành trừng phạt, nếu là vô tình, bị hãm hại, liền trực tiếp rời đi lãnh địa của ta, vĩnh không mướn người, nếu là cố ý làm như thế, vậy ta sẽ trực tiếp giết chết, răng đe. Ngô Minh trở lại lãnh địa sau liền tuyên bố mệnh lệnh như vậy, mà hắn tại Kim Hà thành chỗ bộc phát đồ sát tin tức cũng cùng nhau truyền lại về lãnh địa. Để rất nhiều người không hiểu thấu đồng thời, cũng sinh ra một loại nào đó bừng tỉnh đại ngộ. Ngô Minh là u hồn, hắn tại trở thành u hồn trước đó là nhân loại, mặc dù số lượng rất thưa thớt, mà xác thực có một ít bất tử sinh mệnh mơ hồ nhớ kỹ tử vong trí nhớ lúc trước cùng kinh lịch, tại rất nhiều người nghĩ đến, Ngô Minh đoán chừng chính là tình huống tương tự, cho nên mới sẽ đối nô lệ thương nhân đại khai sát giới, đồng thời cũng cấm chỉ lãnh địa mình người ăn dùng thịt người. Bất quá cái này cũng không có gì lớn không được, đầu tiên làm lãnh chúa, Ngô Minh có quyền quyết định chính mình hạch tâm lãnh địa pháp luật cùng quy tắc. Ai đều không thể dùng cái này đến chỉ trích hắn, tiếp theo, đồ sát nô lệ thương nhân cũng không có gì lớn không được, thương nghiệp liên minh mặc dù không có lập pháp cấm chỉ nô lệ, nhưng là nô lệ vật này dù sao cũng là phản trí tuệ phản nhân tính, nô lệ các thương nhân phong bình luôn luôn đều không tốt, muốn người của bọn họ chết kỳ thật rất nhiều, chỉ là bọn hắn có quyền thế, rất nhiều người đều là giận mà không dám nói gì, mà Ngô Minh sợ cái gì. Sát cũng liền sát, ngay cả những này nô lệ thương nhân hậu trường cũng không dám nói nhiều, ngược lại coi là Ngô Minh đối bọn hắn có ý kiến. Thật sớm liền phái người tới tặng lễ xin lỗi, trực tiếp liền chịu thua tới cực điểm. Kể từ đó, Ngô Minh tại Kim Hà Thành thị dân bên trong phong bình ngược lại biến cao rất nhiều, lại thêm trước mắt là thời kỳ chiến tranh, có lại bạo đạn đều nổ một tòa thành thị, từ Ngô Minh đồ sát nô lệ thương nhân vài ngày sau, tại Ngô Minh phái ra đến Kim Hà Thành lãnh địa cơ quan, ngược lại nhiều suy nghĩ rất nhiều muốn di dân đến Ngô Minh lãnh địa trung tầng giai cấp. Mà tại Ngô Minh đại náo về sau, mấy ngày bên trong, lục tục ngo ngoe có hơn 3 vạn nhân loại được đưa đến Ngô Minh lãnh địa bên trong. Kim Hà Thành nhân loại cơ hồ toàn bộ bị đưa đạt, mà Kim Hà Thành xung quanh lãnh địa cùng thành trấn nhân loại cũng đang đưa đạt, toàn bộ cộng lại chí ít có 10 vạn chi nhiều. Ngô Minh đã sớm đối những nhân loại này có an bài, hắn sẽ đem bọn hắn an bài đang đến gần rừng rậm khu vực, nơi đó đã bí mật kiến thiết tốt mấy cái thôn trang, cơ sở công trình cũng đều có, phòng ốc cũng có, vật tư chứa đựng cũng có, chờ bọn hắn đến về sau, liền sẽ lấy bộ lạc làm đơn vị đến tiến hành an bài. Giai đoạn trước cũng liền trước dạng này, Ngô Minh chuẩn bị dùng nửa năm đến thời gian một năm đến làm nhạc bọn hắn tồn tại. Sau đó tại một năm về sau bắt đầu giáo dục trong đó thanh niên trai tráng thiếu niên, trước dạy bảo bọn hắn biết chữ, sau đó lại nói còn lại. Mặc dù che chở nhân loại, khiến cho nhân loại thoát ly gia súc địa vị, cái này sẽ phi thường khó khăn, mà lại cũng là nặng nề vô cùng bao phục, mà Ngô Minh biết, không từ bước đầu tiên bắt đầu đi lại, vậy sau này đều sẽ một mực từ chối. Thời gian luôn luôn không đủ, thực lực luôn luôn không đủ, thậm chí ngay cả lãnh địa, vật tư, quân đội, vân vân đều là không đủ, như vậy che chở nhân loại câu nói này, mãi mãi cũng sẽ chỉ dừng lại tại trên giấy hoặc là trên miệng. Cho nên bước đầu tiên, liền từ giờ trở đi đi. Cùng lúc đó, liên quan tới Ngô Minh làm hết thảy, tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện tại từng cái các đại lão trên mặt bàn, mà tam đại trận doanh, huyết tộc, cao đẳng địa tinh. Thậm chí là nguyên thương nghiệp liên minh đối với hắn chú ý cũng là cực cao, những tin tình báo này tin tức tự nhiên không có khả năng bỏ sót. Tử Nha mỉm cười xem hết trên tay tin tức, sau đó hắn đối trước mắt cấp 3 huyết tộc có chút gật gật đầu, tên này cấp 3 huyết tộc lập tức thụ sủng nhược kinh cung kính hành lễ, như vậy đi ra Tử Nha thư phòng. Sẽ không thái quá vội vàng chút đâu. Tử Nha đợi đến huyết tộc rời đi về sau. Lúc này mới lầm bầm lầu bầu nói. Sau đó suy tư một lúc lâu sau, hắn liền tự mất cười một tiếng. Không, cũng không vội vàng, ngược lại là ta quá mức cẩn thận, chú cứu thế đại nhân có che chở nhân tộc chi tâm, điểm ấy đã sớm nhìn ra, mà cho tới bây giờ mới bắt đầu đi lại, đã có thể thấy được chú cứu thế đại nhân nghĩ sâu tính kỹ, không đi ra bước đầu tiên, vậy liền vĩnh viễn không cách nào đi đến điểm cuối cùng, khó khăn là có, mà chỉ cần chú cứu thế đại nhân hùng tâm tráng chí vĩnh không biến mất. Khó khăn lớn hơn nữa ta đều sẽ vì chú cứu thế đại nhân một vai gánh vác. Tử Nha trong thư phòng vừa đi vừa về đi mấy bước, hắn càng nghĩ càng là hưng phấn, nghĩ đến những cái kia các tộc nhân rốt cục có một cái an toàn nhà, hắn rõ ràng đã khô cạn hốc mắt đều cảm thấy có chút ngứa, trong lúc nhất thời hắn thật muốn khóc lên. Đoàn người nhóm, chúng ta tha thiết ước mơ thế giới liền muốn tới, chỉ cần chú cứu thế đại nhân có thể trở thành thánh vị, khi đó nhân loại chúng ta chính là hồng hoang vạn tộc một trong. Rốt cuộc không cần bị như thế bạo ngược đối đãi, mời từ nơi sâu xa phù hộ ta, mời đem lực lượng của các ngươi cho ta mượn, mời ở trên trời nhìn xem. Ta nhất định sẽ vì chú cứu thế đại nhân giơ cao vương tọa, lên tới bầu trời. Tử Nha trong lúc nhất thời nghĩ đến quá nhiều đồ vật, lúc trước hắn gặp được đám kia đồng bạn, tại lúc ấy cái kia trong liên minh phấn đấu thời gian, mỗi người đều dùng hết chính mình hết thảy lực lượng, vì thế hy sinh rất nhiều. Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy tự hồ cải biến đang ở trước mắt, mà cuối cùng y nguyên thất bại trong gang tấc. Vào lúc đó, Tử Nha liền biết, trừ phi có thể che đậy thiên địa này, quản chi chỉ có một người loại có thể che đậy, lúc này mới có hy vọng có thể đạt thành bọn hắn tâm nguyện. Nếu không hết thảy đều là nói suông, cho nên từ đó về sau, hắn tâm kỳ thật liền chết rồi, cùng đồng bạn đều chết tại nơi đó, nào biết phong hồi lộ chuyển, thế mà thật có chú cứu thế giáng lâm, của hắn hết thảy hy sinh, hết thảy chờ đợi, hết thảy tâm nguyện toàn bộ đều giá trị được. Chú cứu thế đại nhân a, ta nhất định sẽ vì ngài bổ ra hết thảy gian nan hiểm trở, nhất định sẽ đem ngài vương tọa lên tới trên trời. Mà tại cao đẳng địa tinh thủ đô bên trong, sáu tên nam nữ đang đứng tại một tòa to lớn trong đại sảnh, trên đại sảnh ngồi một người mặc hào phục anh tuấn cao đẳng địa tinh. Tên này cao đẳng địa tinh chính là thủ tướng Abi Faisi đời thứ hai. Thật thú vị, cái này Ngô Minh lại muốn che chở nhân loại. Hẳn là đầu óc có hố đi. Abi Faisi đời thứ hai nhiều hứng thú nhìn xem trên tay một phần văn kiện, mà phía dưới đứng sáu tên nam nữ đều là sắc mặt phát chìm, hiển nhiên bọn hắn cũng đều nhìn qua phần văn kiện này. Sáu tên cao đẳng địa tinh bên trong, một người mặc trang phục màu đen cao tráng thanh niên đứng dậy, sắc mặt hắn âm trầm nói, thủ tướng, ta thỉnh cầu xuất chiến, đánh thẳng nó lãnh địa, Lucifer thù liền từ ta hắc kỵ sĩ Satan đến vì đó báo đi. Abi Faisi đời thứ hai mỉm cười lắc đầu nói, không được. Bác bỏ thỉnh cầu, bây giờ không phải là tập kích của hắn thời điểm tốt. Trang phục màu đen thanh niên sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn thẳng nhìn chằm chằm Abi Faisi đời thứ hai nói, vì cái gì? Ta không tin lá bài tẩy của hắn như thế trong thời gian ngắn liền có thể dùng hai lần, luận chiến lực, ta cùng Lucifer lực lượng ngang nhau, ta hắc kỵ sĩ cơ giáp còn lắp đặt đóng gói đơn giản co lại lui pháo, nếu là đột nhiên tập kích, tại hắn phát động ác chủ bài trước liền có thể kết thúc chiến đấu. Abi Faisi đời thứ hai yên nguyên lắc đầu, sắc mặt yên nguyên mỉm cười nói, biết vì cái gì ta hôm nay sẽ đem các ngươi đều đưa tới sao? Sáu người đều là nhìn lẫn nhau. Một người mặc trang phục màu xanh thanh niên liền đi lên trước mấy bước nói, là bởi vì huyết tộc chiến tuyến ép trước sao? Có một phần là... Abi Faisi đời thứ hai đối bên cạnh vẫy vẫy tay, rất nhanh, tại hắn cùng sáu tên cao đẳng địa tinh ở giữa liền xuất hiện hình ảnh ba chiều địa đồ. Abi Faisi đời thứ hai liền nói, từ quan kỵ sĩ chiến tử về sau, huyết tộc tiền tuyến trận địa lại đột nhiên đẩy trước hai tòa thành thị, đồng thời, huyết tộc công tước đã có sáu người xuất hiện tại tiền tuyến, cái này rõ ràng chính là nhằm vào các ngươi thiểm hoa thất kỵ sĩ, à, hiện tại là sáu kỵ sĩ. Ngươi nếu là xuất chiến, tin hay không cái này lục thân vương ngay lập tức sẽ liên hợp xuất thủ, chúng ta chí ít có một đến hai chỉ quân đoàn sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt tính đả kích. Ngươi cảm thấy một cái kia chỉ là u hồn mệnh, giá trị cho chúng ta dùng một đến hai chỉ quân đoàn đi trao đổi. Abi Faisi đời thứ hai cũng không đợi sáu người nói chuyện, hắn tiếp tục nói, mà lại chúng ta thu về quan kỵ sĩ hài cốt, phát hiện bên trong tất cả tồn tại tin tức toàn bộ bị hủy, tính cả chiến trường tin tức, còn có Lucifer làm truyền kỳ cường giả thông tin cá nhân, tất cả cũng không có. Cho nên cái này rất có thể mang ý nghĩa. Hoặc là cái này u hồn Ngô Minh có thể phát huy ra bán thần cảnh thực lực, hoặc là chính là phía sau hắn có bán thần cường giả vì đó tiến hành che lấp, các ngươi cũng đều phải biết, chỉ có bán thần thần hỏa mới có thể như thế sạch sẽ thiêu hủy hết thảy tin tức tồn tại. Sáu tên cao đẳng địa tinh nhìn lẫn nhau, Satan liền mặt mũi tràn đầy lửa giận mà nói, cũng không thể cứ như vậy quên đi thôi. Nếu là không giải quyết rơi u hồn Ngô Minh, chúng ta thiểm hoa thất kỵ sĩ mặt liền sẽ bị một mực dẫm lên, thủ tướng. Ngươi cũng đã biết bên ngoài bây giờ những cái kia tộc khác truyền kỳ là như thế nào nói chúng ta sao? Hữu danh vô thực. Chúng ta. Cho nên chúng ta phải dùng những biện pháp khác đến giải quyết hết Ngô Minh a. Abi Faisi đời thứ hai yên nguyên mỉm cười, tự hồ không có chút nào để ý Satan lửa giận, hắn liền đối sáu người nói, mà lại Ngô Minh dù sao chỉ là một con côn trùng, có lẽ là truyền kỳ cấp độ chiến lực, nhưng vẫn là côn trùng, nếu là quyết định. Toàn bộ thương nghiệp liên minh bên trong chí ít có 5 cái trở lên thế lực có thể nghiền ép hắn, đúng không, băng tiên sinh? Abi Faisi đời thứ hai nói ra băng tiên sinh ba chữ về sau, bỗng nhiên liền có một trận thấu xương hàn phong từ phía sau hắn hành lang bên trong truyền đến. Đồng thời truyền đến còn có một trận phản phất là xương cốt ma sát tiếng vang. Sáu tên cao đẳng địa tinh đột nhiên đều có chút đề phòng, cái này trong gió lạnh truyền lại mà đến khí tức nhưng thực tế là không thế nào mỹ diệu. Tràn ngập phụ năng lượng khí tức, từ kia trong gió lạnh liền có một cái toàn thân bao khỏa tại phế phẩm áo choàng bên trong người đi ra, mà hắn đi ra nháy mắt, sáu tên kỵ sĩ đều lùi lại mấy bước, từng cái sắc mặt đều rất là khó coi. Thủ tướng, hắn. Satan lập tức đề phòng nhìn xem Abi Faisi đời thứ hai. Băng tiên sinh. Abi Faisi đời thứ hai mỉm cười chỉ hướng người áo choàng nói, từ xa xôi phương xa mà đến. Hắn đang tìm kiếm trộm cướp hắn bí bảo tiểu tặc, từ trước mắt tất cả tin tức đến xem, khả năng nhất tiểu tặc có hai cái, một cái là con kia điểu nhân Diệp Dụ, hắn tự bán thần thăng làm linh vị quá mức tùy tiện, thời gian cũng quá ngắn, cái thứ hai thì là cái này U Hồn Ngô Minh, hắn có truyền kỳ chiến lực tốc độ cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi, hai cái này cũng có thể tính, đương nhiên, cũng có khả năng tiên sinh bí bảo bị ẩn giấu đi, có lẽ cũng có những người khác nắm giữ, tóm lại. Tiên sinh duy nhất có thể xác nhận là, bí bảo ngay tại thương nghiệp liên minh phạm vi bên trong. Cho nên, Satan mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, y nguyên dùng cảnh giác đề phòng ánh mắt nhìn người áo choàng. Người áo choàng bỗng nhiên đưa tay ra đến, kia là một cái bộ xương cánh tay, tuyết trắng như ngọc, thậm chí mang theo trong suốt, liền thấy cái này như ngọc xương cốt đơn chỉ một điểm, một đạo vô hình ba động bộc phát, một nháy mắt, sáu tên cao đẳng địa tinh như bị sét đánh. Cả đám đều phun máu ngã xuống đất, trong đó mạnh nhất Satan miễn cưỡng dùng cánh tay chống đỡ không hoàn toàn nằm xuống, mà hắn cũng hoàn toàn đứng không dậy nổi, chỉ là dùng khàn khàn vô cùng thanh âm nói. Linh vị. Abiface đời thứ hai bỗng nhiên cười ha hả, hắn phủi tay nói, bằng tiên sinh xin yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực vì ngài tìm thấy được ngài bí bảo chỗ, mặc kệ là người chim kia Diệp Dụ, hay là U Hồn Ngô Minh, lại hoặc là bất luận cái gì che giấu manh mối. Chúng ta đều sẽ vì tiên sinh tìm tới, hiện tại. Hoan nghênh tiên sinh đi vào thương nghiệp liên minh. Chương 36, dưới mặt đất. Thuận tiện, mặc dù là tiểu bạo phát, nhưng vẫn là cầu một chút phiếu đề cử, cất giữ, đặt mua, nguyệt phiếu, khen thưởng, có cái gì cầu cái gì à, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn Hồng Hoang Lịch, cảm tạ các ngươi, các bằng hữu. Từ cao giai chức nghiệp giả, cũng chính là cấp 3 chức nghiệp giả, muốn đi vào đến cấp 4 truyền kỳ, nó yếu điểm chính là nhập vi, đương nhiên cái này nhập vi đối từng cái nghề nghiệp có khác biệt giải thích, tỉ như pháp hệ nhập vi chính là các loại siêu ma sở trường, coi là một cái ma pháp sư có thể không hạn chế số lần. Như là bản năng đồng dạng tùy ý đem siêu ma sở trường dùng đến, cái này là ma pháp sư cấp 4 nhập vi. Ngô Minh gật gật đầu, tại trong tu chân cũng có tình huống tương tự. Coi là một chính thống tu chân trở thành nguyên anh lúc, liền có thể mở ra đạo vực, mặc dù có một ít sức tính toán cực kỳ cường đại chính thống tu chân giả có thể sớm tại kim đan kỳ mở ra, mà đạo vực trên bản chất vẫn là nguyên anh giai chính thống tu chân giả độc hữu kỹ năng, đây chính là chính thống tu chân giả cấp 4 nhập vi. Mà từ truyền kỳ cấp độ muốn tiến giai đến bán thần, cũng chính là cấp 4 trung cấp giai đoạn. Đặc thù chính là nhóm lửa thần hỏa, sở dĩ gọi là thần hỏa. Là bởi vì đây chính là bất hủ nguồn suối, bất hủ bắt đầu, sinh mạng thể từ sinh ra đến tử vong chính là một cái entropy quá trình, đây là một cái không thể nghịch quá trình, mặc cho ngươi áp dụng bất luận cái gì duyên thọ thủ đoạn, đều chỉ là trì hoãn tử vong đến thời gian, mà không phải kết thúc tử vong, chỉ có thần hỏa là ngoại lệ, một khi một cái sinh mạng thể nhóm lửa thần hỏa, như vậy cái này thần hỏa liền sẽ cuồn cuộn không dứt. Tự hành cung cấp sinh mệnh năng lượng, cái này năng lượng là vĩnh viễn không suy kiệt. Nói cách khác, sinh mệnh liền chưa từng đảo ngược chuyển entropy tăng, chuyển biến làm dần dần yếu bớt entropy tăng, thẳng đến cái này sinh mệnh bước vào đến thánh vị, entropy tăng liền triệt để đình chỉ, cho nên thần hỏa là hết thảy bất hủ bắt đầu, là từ lấy từ bên ngoài đến bên trong cung cấp bắt đầu, dùng hết bất luận cái gì hết thảy huy hoàng vĩ đại từ ngữ đi ca ngợi thần hỏa đều không quá đáng. Mỗi một cái bán thần thần hỏa đều không giống nhau, cái gọi là thần hỏa kỳ thật chỉ là hình dung. Cũng có rất nhiều chủng tộc gọi là ánh sáng tâm linh, đây là từ đáy lòng chỗ sâu nhất tán phát ra quang mang. Sẽ căn cứ thắp sáng quang mang người bình sinh kinh lịch, đâm chiêu suy nghĩ, cùng nó tiềm thức bản nhân đặc thù đến quyết định, cho nên toàn bộ vũ trụ cũng không thể tồn tại hoàn toàn giống nhau hai cái ánh sáng tâm linh. Ngô Minh vẫn là gật đầu, chính thống trong tu chân, nguyên anh giai đại biểu là cấp 4 sơ cấp, cái gọi là đang phá xuất anh trở thành thần, cái này thần chỉ chính là nguyên anh bước kế tiếp. Nguyên thần, cái gọi là nguyên thần, kỳ thật chính là chính thống tu chân giả lấy phù văn phương thức tạo dựng ra đến ánh sáng tâm linh cụ hiện hóa. Mà từ bán thần đến linh vị, kỳ thật ở giữa còn có ba cái giai đoạn. Theo thứ tự là cấp 4 cao cấp, linh vị, lâm thánh 3 cấp độ, cái này 3 cấp độ đều có thể xưng là cấp 4 cao cấp, mà trên thực lực vẫn có khoảng cách, cấp 4 cao cấp đặc thù là có thể đem công kích xâm nhập đến nguyên tử tầng, khả năng chỉ là nhẹ nhàng một bàn tay. Tà quan kỵ sĩ cơ giáp liền sẽ chia năm xẻ bảy sụp đổ rơi, cái cái này khiến cấp 4 cao cấp có thể không nhìn đại đa số từ trường phòng hộ, có thể đánh giết tuyệt đại đa số có được gần như bất tử sức khôi phục sinh vật. Lại hướng bên trên là linh vị đặc thù là xâm nhập nguyên tử tầng công kích có thể nháy mắt đại quy mô bộc phát. Tỷ như trước đó Diệp Dụ vì cướp đoạt áo thuật con đường mà tập kích thành thị lúc, hắn phát tán thánh quang chính là như thế, nếu là linh vị muốn, có thể một nháy mắt liền hoàn toàn chôn vùi một tòa thành thị. Đây chính là nó đủ để xâm nhập nguyên tử tầng công kích đại quy mô bộc phát kết quả. Nói cách khác, linh vị so cấp 4 cao cấp tiến thêm một bước địa phương ngay tại ở năng lượng đại quy mô sử dụng. Đương nhiên, bản thân thực lực tiến bộ khẳng định càng mạnh, chỉ là đặc thù là cái này. Sau đó chính là so linh vị càng cao hơn một tầng, cấp 4 đỉnh phong nhất, Lâm Thánh. Ở đây ta muốn nói rõ một chút. Lucifer hài lòng vỗ vỗ quân phục của mình. Tự hồ rất hài lòng từ trang phục hầu gái chuyển biến làm cái này khí khái hào hùng mười phần quân trang, nàng liền tiếp tục nói, cũng không phải là tất cả cấp 4 cao cấp đều có thể tiến vào Lâm Thánh cấp độ, đây là một cái vô cùng đặc thù cấp độ, khả năng 10.000 cái linh vị đều không nhất định có một cái tiến vào Lâm Thánh cấp độ, ta mẫu tộc lúc trước mấy ngàn vạn năm trong lịch sử, cũng vẻn vẹn chỉ xuất qua một Lâm Thánh, mà tại cái này về. Sau, hắn liền trở thành ta mẫu tộc mạnh nhất thánh vị. Cao giai thánh vị, đăng Lâm Thánh vị đỉnh tồn tại, khoảng cách Đông Thiên Nhị Hoàng vẻn vẹn cách xa một bước, tất cả có thể tiến giai đến Lâm Thánh cấp độ tồn tại, một khi thành thánh, lập tức liền là cao giai thánh vị, tuyệt không ngoại lệ, mà Lâm Thánh chiến lực cường đại đến khoa trương, nếu là toàn lực bộc phát, thậm chí đủ để địch nổi phổ thông thánh vị, về phần cụ thể như thế nào, cái này cũng không biết, chỉ biết Lâm Thánh khẳng định so linh vị muốn mạnh hơn gấp 10. Nghe đến đó, Ngô Minh vẫn là gật đầu. Cái này tại chính thống trong tu chân kỳ thật cũng là có ví dụ. Bất quá ví dụ phi thường thưa thớt chính là, đó chính là coi là nguyên thần về sau, tiến giai hợp thể, lại đến xuất khiếu, cuối cùng thì là độ kiếp thành công chính là tiên nhân, trong đó độ kiếp cấp độ so sánh chính là linh vị, nhưng trên thực tế tại sau khi độ kiếp còn có một cái vị giai, cái này cái vị giai chia làm hai cái giai đoạn, đó chính là đại thừa giai, cùng tán tiên giai, phổ thông chính thống tu chân giả. Quản chi ngươi tại Hoa Nghịch Thiên đều cơ hồ không cách nào tiến. Vào cái này cái vị giai, nhiều nhất chính là thẳng vào tiên nhân, muốn đi vào cái này cái vị giai, nhất định phải từ thuần đẩy cửu cung đến suy diễn ngược hỗn độn. Nhất định phải suy diễn ngược bát quái mới có thể thành tựu đại thừa cùng tán tiên. Lucifer lúc này mới thở hắt ra nói, ngươi muốn ta nói, từ truyền kỳ đến linh vị chi tiết, ta toàn bộ đều nói cho ngươi, làm gì đâu. Đột nhiên lập tức liền muốn hỏi ta những thứ này. Ngô Minh liền nghiêm mặt nói, ta có một cái dự cảm, cái này dự cảm vô cùng rõ ràng, tiếp xuống 10 ngày trong vòng, ta sẽ phải gánh chịu đến một trận vô cùng nguy cơ to lớn, cái này nguy cơ thậm chí việc quan hệ sinh tử của ta, mà muốn có thể xác thực giết chết ta, hoặc là chính là đại lượng truyền kỳ vây công, hoặc là chính là bán thần tiến hành ám sát, hoặc là chính là linh vị trực tiếp nghiền ép, ngoài ra, ta đều có lòng tin có thể đào thoát một kiếp. Lucifer nghe vậy kinh hãi, nàng vội vàng đứng lên nói, vậy còn không mau nhường chiến tranh bốn người bọn họ trở về. Còn có tử vong kỵ sĩ đoàn toàn viên trở về cảnh giới, đúng, huyết tộc tử nha, lập tức thông tri huyết tộc tử nha. Để hắn tranh thủ thời gian an bài ra đầy đủ hộ vệ đội, không, để hắn nghĩ biện pháp điều động ra huyết tộc công tước, thậm chí là huyết tộc thân vương đến. Ngô Minh chỉ là lắc đầu. Hắn ánh mắt phức tạp lấy ra một tờ ảnh chụp cùng một phần văn kiện đến. Đây là chiến tranh tự mình viết, mà ảnh chụp thì là Lilith chỗ quay chụp, hoàn toàn vượt quá hắn ngoài dự liệu, nhưng lại bị ác ma đội hiền lành trí giả Sở Hiên lời nói bên trong. Ta vẫn luôn có như thế một cái lý luận, đó chính là nhân vật chính luận. Khí vận vật này, nói đến rất là mơ hồ, tự hồ cũng là phong kiến mê tín, mà thế sự lại hẳn là như thế, trong lịch sử có thật nhiều người. Khi nó khí vận cường thịnh lúc, có thể một lời để trăm vạn đại quân cúi đầu, có thể tại mưa bom bão đạn bên trong lông tóc không thương, có thể tại binh tận hết lương lúc chạy thoát, nhìn như không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người mạnh dùng dạng này như thế để giải thích, mà một lời tệ chi, khí vận là vua. Người có thế từ thế giới địa cầu xuyên Việt đến Hồng Hoang ở trong thiên đình, bình yên vô sự mấy tháng, lại từ Hồng Hoang thiên đình trì hạ xuyên Việt về Hồng Hoang lịch. Tại kia nhân loại không bằng cho thế giới bên trong sống được thật tốt, muốn cái gì chủ thần liền ra thứ gì, ngay cả hóa huyết thần đao vật liệu đều cho ngươi phối trí tốt, ngươi thật sự cho rằng dùng một câu trùng hợp có thể hình dung. Đương nhiên ngươi có thể nói là có kẻ sau màn vì ngươi cung cấp đây hết thảy. Mà ở đây, chúng ta trước giả thiết không có kẻ sau màn, hết thảy đều là bởi vì ngươi khí vận ngập trời bố trí, nhân loại huyết sắc khí vận, ngàn vạn ức năm huyết sắc tích lũy đều ở trên thân thể ngươi, trước lấy cái này là giả thiết. Như vậy sẽ xuất hiện một loại tình huống, ngươi cho rằng có, liền tất nhiên sẽ có, ngươi khả năng gặp phải, đều là khí vận chi kiệt, ngươi mỗi một bước đều phản phất là trong tiểu thuyết nhân vật chính như thế, gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường, đây chính là nhân vật chính của ta luận, mà ngươi có lẽ chính là thời đại kia nhân vật chính. Ít nhất là nhân loại nhân vật chính, nếu là có như thế một quyển tiểu thuyết chuyên môn viết thời đại này, đó nhất định là lấy ngươi chủ thế giới xem đến miêu tả. Nhưng là nhân vật chính chi vị mặc dù gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường, mà cũng có thật nhiều khó khăn trắc trở, ngươi có thấy cái gì tiểu thuyết là nhân vật chính cái gì khó khăn trắc trở đều không có, đi ra ngoài trực tiếp thành thần, trở thành vũ trụ vô địch đại thần. Sau đó tiểu thuyết liền trực tiếp phần cuối, cái này còn gọi là gì tiểu thuyết? Quảng chi là nhân vật chính vô địch tiểu thuyết, cũng sẽ có vô số kịch bản chuyên môn quay chung quanh cái này vô địch nhân vật chính đến viết. Cho nên ta vì ngươi an bài cự thần binh một chiến, quản chi là không có cự thần binh cũng có thể đạt thành bố cục, để ngươi đã thoát khỏi ác chủ bài không rõ, bị tất cả mọi người cừu thị kiên kỵ, lại có thể thu hoạch được đại lượng điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến. Mà, ta có 40% chắc chắn cho rằng, ngươi rất có thể thật sẽ đào móc ra cự thần binh đến, như thật đào móc ra, vậy đã nói rõ ngươi coi là thật liền là nhân vật chính, ngươi lừa gạt ngươi trong đoàn đội những người kia nói vận mệnh chi tử. Cái này có lẽ cũng không phải là lừa gạt, ngươi. Chính là thời đại kia vận mệnh chi tử. Như thật đào móc ra cự thần binh, như vậy ngươi nhất định sẽ có sóng lớn gãy giáng lâm, cho nên đến lúc này, A bố cục liền tạm thời mắc cạn, ta sẽ vì ngươi bày ra B bố cục cùng C bố cục, hai cái này phân biệt đối ứng, B, cự thần binh uy lực vô tận, có thể đối kháng đánh tới tất cả uy hiếp, C, cự thần binh uy lực dù lớn, mà đánh tới uy hiếp càng lớn. Ta sẽ một đầu nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, bởi vì chỉ có lần này bố cục cơ hội, ta cũng hy vọng có thể đi đến Hồng Hoang Đại Lục, cho nên ta sẽ vì ngươi phân tích triệt để. Bố cục triệt để, bê bố cục yếu điểm chính là. Ngô Minh cẩn thận nhớ lại liên quan tới Sở Hiên nói cho của hắn hết thảy, trong lòng càng là cảm thán dạng này trí giả mới gọi là trí giả, giống Tử Nha cùng A Mơ như thế cái gì cũng không nói, trực tiếp đẩy hắn. Lôi kéo hắn nhảy hố trí giả, người nào thích ai đi. Mà hắn hỏi thăm Lucifer liên quan tới bán thần, cấp 4 cao cấp, linh vị, lâm thánh vân vân thực lực duyên cớ ngay ở chỗ này, hắn muốn xác nhận cự thần binh phải chăng có thể chiến thắng đột kích uy hiếp. Ngô Minh liền giữ chặt kích động đến lập tức sẽ đi tìm huyết tộc Tử Nha Lucifer. Hắn lại hỏi, như vậy ta đổi một vấn đề, ngươi cảm thấy mẫu tộc của ngươi chí cao tạo vật một trong, Obelix cự thần binh lại là cái gì cấp độ? Thực lực như thế nào? Lucifer sửng sốt một chút, mặc dù vội vã đi tìm Tử Nha, nhưng vẫn là hồi đáp, liên quan tới Obelix cự thần binh uy lực đến cùng như thế nào, kỳ thật ta cũng không dám khẳng định, vẫn luôn có nhà khoa học chúng thuyết phân vân, bất quá có xác thực ghi chép, Obelix cự thần binh, Osiris thiên không long, Thái Dương thần dực thần long, ba cái này kết hợp, có thể chiến thắng phổ thông thánh vị, cho nên nếu như lấy không phải chất biến điệp gia đến phân tích, Obelix cự thần binh hẳn là có một phần ba thánh vị thực lực, mà một phần ba thánh vị thực lực, không sai biệt lắm là linh vị thực lực gấp 10, thậm chí nhiều hơn, nếu như như thế tính toán, như vậy Obelix cự thần binh hẳn là có thể địch nổi 10 cái linh vị khoảng chừng. Ngô Minh biết Lucifer ý tứ, có nhiều thứ một cái thực lực nếu là một, như vậy cùng những vật khác không phải là chất biến điệp gia, chính là toán cộng, một cái chồng một cái, thực lực vì hai, nếu là chất biến điệp gia. Khả năng này chính là 1 cộng 1 tương đương 10, cái này ai cũng nói không chính xác. Khi nếu là chất biến điệp gia, Obelix cự thần binh thực lực thượng hạng đâu? Ngô Minh lại lần nữa chăm chú hỏi. Lucifer cẩn thận nghĩ nửa ngày, nàng mới hồi đáp, Obelix cự thần binh dù sao cũng là ta mẫu tộc chí cao tạo vật một trong, gần với cuối cùng nội tình cơ giới thăng hoa, cho nên ta nghĩ, Obelix cự thần binh thực lực nếu là lấy thấp nhất giới hạn đến tính toán. Chí ít đều hẳn là có một đến hai cái linh vị thực lực, nếu là lại kém, vậy ta mẫu tộc tại sao phải tạo ra thứ này đến? Ngay cả linh vị thực lực đều không có, tạo ra đến mất mặt xấu hổ sao? Ngô Minh gật đầu, khẳng định nói, ta cũng cho là như vậy. Trước ngươi không phải nói, Ta chính là nhân loại vô tận ức vạn năm huyết sắc khí vận người gánh chịu sao? Ta cũng cho rằng như thế. Lucifer sửng sốt, nàng hỏi, bây giờ nói cái này làm gì? Ngô Minh nở nụ cười, đem ảnh chụp cùng văn kiện đưa cho Lucifer, đồng thời nói ra, ta giải quyết lần này đại nguy cơ điểm mấu chốt chính là nó. Obelix cự thần binh. Lucifer nhìn về phía ảnh chụp, tại kia trong tấm ảnh, một đạo uốn lượn hướng phía dưới địa huyệt thông đạo sâu xuống lòng đất vài trăm mét, mà tại địa huyệt này cuối lối đi, một cái to lớn được không cách nào hình dung kim loại bàn tay như ẩn như hiện. Riêng này bàn tay nhìn ra đều có trăm mét cao độ, kia cả cái người mấy sợ không phải có vạn mét lớn nhỏ đi. Hiện tại, ta có cái nhiệm vụ giao cho ngươi, tiếp xuống 10 ngày thời gian, việc quan hệ sinh tử của ta, cho nên ngươi nhất định muốn tín nhiệm ta, nhất định muốn nghe lời của ta, sau đó ta sẽ khen thưởng ngươi, thưởng lớn thưởng, nhiệm vụ này chính là trước dạng này. Còn như vậy, cuối cùng, đem ta phát hiện cự thần binh, khai cuộc tra cần 30 ngày tin tức tiết lộ ra ngoài đi. Chương 37, rõ ràng sáng tỏ. Ngô Minh cảm thấy mình không phải không đầu óc. Hắn sở dĩ cảm thấy Sở Hiên người trí giả này phi thường hiền lành, nguyên nhân ngay tại ở Sở Hiên cơ hồ đem tất cả bố cục yếu điểm đều nói ra, mỗi một bước nên làm như thế nào, làm như vậy khả năng được cái gì kết quả, cùng kết quả như vậy sẽ mang đến cái dạng gì diễn hóa, sau cùng tình huống như thế nào vân vân, Sở Hiên quả thực liền phản phất một tay một chân tại dạy dỗ Ngô Minh đồng dạng. Chỉ là như thế này, đây chính là đại ân huệ, trí giả suy nghĩ hình thức là bảo vật vô giá, chỉ lấy sức tính toán mà nói. Ngô Minh có thể vung tử nha, Amơ, Sở Hiên mấy trăm con phố, mà suy nghĩ hình thức là suy nghĩ hình thức, sức tính toán là sức tính toán quản chi là đỉnh thiên, cũng nhiều nhất là đài thần cách máy tính thôi, mà suy nghĩ hình thức lại là không cách nào dựa vào sức tính toán thành tựu. Ngô Minh mặc dù nghe rõ Sở Hiên mỗi một bước bố cục, cũng minh bạch vì cái gì làm như thế, nhưng là vẫn không hiểu Sở Hiên làm như thế nguyên nhân, trí giả suy nghĩ hình thức không phải tốt như vậy học tập, Ngô Minh mặc dù tự cảm thấy mình có thể cùng trí giả đấu trí đấu dũng, mà muốn học tập trí giả suy nghĩ hình thức liền khó tránh khỏi có chút khó khăn. Cái này cần một loại nào đó thiên phú mới được. Đây cũng là Ngô Minh cảm thấy Sở Hiên khả năng hơi thua kém tại Tử Nha cùng A Mơ nguyên nhân. Bởi vì Tử Nha cùng A Mơ bố cục hắn hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ nhân quả đến, mà Sở Hiên bố cục lại vô cùng rõ ràng sáng tỏ, đoán chừng đây chính là chênh lệch đi. Tốt, hết thảy đều bố trí tốt, còn lại chính là tại 5 ngày sau đó triệu hoán A Mơ, sau 6 ngày nói cho Tử Nha, sau đó Sở Hiên bố cục yếu điểm chính là cái này, dương đông kích tây, ha ha ha, ngay cả ta đều hiểu bố cục mưu kế, kỳ thật vẫn là rất đơn giản nha, thật sự là rõ ràng sáng tỏ. Sau đó liền là dựa theo Sở Hiên an bài, để A Mơ chỉ huy tử vong kỵ sĩ đoàn, chính Tử Nha liền sẽ dẫn đầu huyết tộc quân đoàn vào sân, sau đó ta tại thời khắc nguy hiểm liền dùng ra chuẩn bị kỹ càng chủ thần nghi thức, ha ha ha, còn có so cái này càng hoàn mỹ hơn sao? Ngô Minh cẩn thận suy tư một chút ở trong đó bất kỳ nguy hiểm nào, cuối cùng cho ra kết luận là còn tại trong phạm vi khống chế, nguy hiểm lớn nhất trên thực tế là cần xác nhận cự thần binh thực lực cùng có thể dùng được hay không phía trên. Mà cái này một nguy hiểm vào hôm nay hiện tại, cũng nhận được triệt để giải quyết. Ngô Minh tự mình đến đào móc ra cự thần binh cái kia trong động quật, tùy hành trừ Lucifer bên ngoài, còn có hiện trường tử vong kỵ sĩ đoàn quan chỉ huy chiến tranh, tử vong, nạn đói, ôn dịch bốn người, còn có chính là phát hiện chỗ này chỗ huyết hồng mân côi mạo hiểm đoàn Lilith bọn bốn người. Từ mặt đất đến động quật chỗ sâu, chính là đơn giản nhất bùn đất cùng nham thạch, mà một khi đến động quật chỗ sâu, khoảng cách cự thần binh ước chừng còn có 50 mét độ sâu thời điểm, mặt đất liền biến thành bị bùn đất bao trùm hợp kim kim loại tầng, mà lại đi ở trong đó, mỗi người đều cảm thấy toàn thân trên dưới tựa hồ cũng bị một tầng trọng áp bao trùm. Càng đến gần cự thần binh, áp lực này thì càng to lớn. Nghe nói, mẫu tộc lúc trước chỗ tạo Obelix cự thần binh, Osiris thiên không long, Thái dương thần dực thần long, là y theo ba loại cực đoan hiện tượng tự nhiên mà tạo, cũng có ghi chép nói. Là mô phỏng từ ba tên mẫu tộc đã từng ghi chép qua, phân tích qua ba tên thánh vị, cũng có người nói, là cái tộc phân tích ba kiện tiên thiên linh bảo mà tạo, bất quá cái này khó tin cậy nhất, còn ba kiện tiên thiên linh bảo đâu, thật sự cho rằng tiên thiên linh bảo là rau cải trắng sao? Lucifer sáng mắt lên nhìn phía xa cự chưởng, đây là nàng mẫu tộc chí cao tạo vật một trong. là toàn bộ Hồng Hoang vạn tộc Trung Ma đạo khoa học kỹ thuật đỉnh phong, là nàng mẫu tộc đã từng kém chút liền vấn đỉnh Hồng Hoang vạn tộc biểu tượng. Kỳ thật liền Lucifer bản tâm mà nói, mẫu tộc lúc trước nhân tạo thánh vị có lỗi gì lầm? Hồng Hoang vạn tộc, Hồng Hoang vạn tộc, tên như ý nghĩa, bản thân liền là 10.000 cái chủng tộc hợp thành, trừ chính mình nhất tộc bên ngoài, còn lại chủng tộc đều là tiềm ẩn địch nhân, kia vì đánh bại tiềm ẩn địch nhân, vì vấn đỉnh Hồng Hoang vạn tộc chí cao, thậm chí là biến mất còn lại chỗ có chủng tộc, Hồng Hoang duy địa linh tộc, ý nghĩ như vậy lại có lỗi gì? Duy nhất sai lầm khả năng chính là đến cuối cùng mẫu tộc thất bại. Cũng không thành công thôi. Cái này kỳ thật cơ hồ là địa linh diễn sinh tộc nhóm thống nhất ý nghĩ, chỉ là vì chính trị chính xác, đối ngoại khẳng định không thể nói như vậy, đối ngoại khẩu hiệu trên cơ bản cũng sẽ không nhắc lại địa linh tộc, liền phản phất đã từng hết thảy chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Mà bây giờ Lucifer nhìn thấy chính mình mẫu tộc chí cao tạo vật, loại kia tự nhiên sinh ra vinh dự cảm giác, để nàng trong lúc nhất thời thật sự là khó kìm lòng nổi. Tại đội ngũ đoạn trước nhất Ngô Minh nhìn qua phía trước nhíu mày một cái, hắn hướng về phía trước đưa tay ra chỉ. Bát quái phù văn bên trong chấn chữ trống rỗng ngưng tụ, sau đó lại lóe lên tan biến, trên thân mọi người trọng áp lập tức liền yếu bớt đến rất nhiều, lập tức trên mặt mọi người đều là kinh dị, bất quá khi nhìn đến Ngô Minh mặt không biểu tình về sau, bọn hắn lại là sinh lòng khâm phục. Đi thôi, thời gian của chúng ta kỳ thật không nhiều. Ngô Minh nói câu này, yên nguyên đi đầu đi tới, rất nhanh, đám người liền đến kia cự bàn tay to chỗ. Ngô Minh đi đầu tiến lên, trực tiếp đưa bàn tay sờ đến cái này to lớn bàn tay máy bên trên. Trong chốc lát, đại lượng tin tức lưu trực tiếp xuất hiện tại Ngô Minh phân tích bên trong. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn liền ngã lui hai bước, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trắng bệch, tất cả mọi người là kinh hãi, vội vàng vây hướng hắn, Ngô Minh chỉ là phất phất tay nói, không có gì đáng ngại, trong lúc nhất thời không nghĩ tới lượng tin tức khổng lồ như thế, ta có chút lỗ mãng, mà không có gì đáng ngại. Chiến tranh, các ngươi từ bên cạnh tầng nham thạch đào vào đi, nhìn xem tình huống bên trong. Chiến tranh bốn người lập tức xác nhận, Ngô Minh lại đối Lucifer nói một chút, các ngươi trong tộc ghi lại liên quan tới Obelix cự thần binh tin tức. Lucifer lập tức liền nói ra, tại tộc ta bên trong ghi chép. Mẫu tộc đã từng có tam đại tạo vật, theo thứ tự là. Ngô Minh lúc này lại đưa tay áp vào to lớn bàn tay máy bên trên, hắn đồng thời nói ra, những này đều nói qua. Nói chút ta không biết. Lucifer lập tức oán trách nhìn Ngô Minh một chút, đáng tiếc Ngô Minh đưa lưng về phía nàng, nàng liền lầu bầu vài câu mới lên tiếng, nghe nói, Obelix cự thần binh là ba đại chí cao tạo vật bên trong kiên cố nhất, cái này tam đại tạo vật bên trong, Osiris thiên không long là tính công kích mạnh nhất, Thái Dương thần dực thần long là đặc tính quỷ dị nhất, mà Obelix cự thần binh thì là kiên cố nhất, nghe nói nó cơ hồ có thánh vị bất tử bất diệt tính. Quản chi là linh vị đều không thể đem nó triệt để xóa bỏ hủy diệt, có ghi chép, đã từng ba đại chí cao tạo vật tại cơ giới thăng hoa một chiến sơ cấp liền bị số nhiều thánh vị đánh tan, mà tại cơ giới thăng hoa một trận chiến bên trong kỳ, nhưng lại xuất hiện Obelix cự thần binh chiến đấu ghi chép, mà đổi thành bên ngoài hai đại chí cao tạo vật lại không bóng dáng. Tình huống như vậy tại trong ghi chép liên tục xuất hiện 6 lần, thẳng đến cuối cùng ta mẫu tộc bị diệt tộc, Obelix cự thần binh mới hoàn toàn mất đi tung tích. Cho nên phổ biến cho rằng là, Obelix cự thần binh có không gì sánh kịp bất tử bất diệt tính. Khả năng gần với thánh vị, mà lại so thánh vị ưu việt chính là, Obelix cự thần binh thậm chí chỉ cần năng lượng hoặc là những vật khác liền có thể khôi phục nhanh chóng. Ngô Minh nghe đến đó âm thầm nhẹ gật đầu, ngay tại vừa rồi một nháy mắt số liệu phân tích bên trong, hắn đã xác nhận, nơi này máy móc cự thủ xác thực chính là cự thần binh, nhưng lại là cự thần binh hài cốt, xác thực nói. Là nửa người trên thêm một cánh tay hài cốt, nửa người dưới cùng một cánh tay khác thì không biết tung tích. Mà dù vậy, cái này cự thần binh sống như cũ, hoặc là nói yên nguyên còn có đặc thù nào đó hoạt tính. Ta còn cần tiếp tục phân tích, lấy xác nhận cái này cự thần binh trạng thái, phải chăng có thể khởi động, nó chiến lực còn thừa bao nhiêu, cuối cùng là ta phải chăng có thể sử dụng, nếu là không được, kia liền cần sửa đổi nội bộ số liệu, mà lại chữa trị cũng là một đại vấn đề. Bất quá liên quan chữa trị, trong lòng ta ngược lại là có khác một cái ý nghĩ, mà cái này giống như cũng phù hợp Sở Hiên bố cục. Sở Hiên bố cục nó bên trong một cái yếu điểm, đó chính là muốn tại hắn lộ ra thời khắc nguy hiểm kêu gọi bí ẩn tồn tại, mà lại là càng dễ thấy càng tốt, nói trắng ra. Sở Hiên bố cục yếu điểm căn bản cũng không ở chỗ cự thần binh, có cự thần binh cũng được, không có cự thần binh cũng được, nó mục đích căn bản là cùng cự thần binh không dính dáng, mặc dù là dựa vào cự thần binh bày cục, mà nó cuối cùng căn bản mục đích là đem bí ẩn tồn tại, chủ thần cho tuyên truyền đi, sau đó Ngô Minh liền có thể ngồi lấy tiền, tương lai cũng mới có đầy đủ điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến đi cấu kết tiểu đội ác ma tọa độ. Chủ thần toàn thân chữa trị. Là chỉ có thể chữa trị nhục thể, hay là ngay cả máy móc cũng có thể cùng một chỗ chữa trị đâu. Ngô Minh âm thầm lẩm bẩm. Đón lấy, Ngô Minh liền trực tiếp nói với Lucifer, tất cả chi tiết đều nói cho ngươi, tóm lại liền nhờ ngươi, không có vấn đề à. Lucifer nhăn một chút cái mũi nói, yên tâm đi, mặc dù chỉ là đơn giản chế tác, vật liệu không đủ, khác cũng đều khiếm khuyết, mà ta thế nhưng là đại cơ giới sư, chỉ cần không phải giao chiến liền không có vấn đề, nhưng là như thế này làm có ý nghĩa gì đâu. Còn không bằng lén gạt đi cự thần binh tin tức, chờ chúng ta đem cự thần binh chữa trị hoàn tất, khi đó ngươi thì sợ gì uy hiếp đánh tới a? Ngô Minh liền nói, vấn đề này ta cũng hỏi qua, khục, không, ý tứ của ta đó là. Vấn đề này ta cũng nghĩ qua, an toàn thứ nhất, không phải sao? Nhưng tình huống thực tế lại không thể đủ như thế đi cân nhắc, đầu tiên, chúng ta đại quy mô đi lại nhưng thật ra là không gạt được người hữu tâm, chỉ là mảnh này vùng núi cũng không phải là cái gì trứ danh cấm địa, cũng không phải cái gì chưa từng đặt chân qua sinh địa, nơi này cũng sớm đã bị không biết bao nhiêu người thăm dò qua, ta muốn cao đẳng địa tinh khẳng định cũng thăm dò qua không biết bao nhiêu lần đi. Lucifer lập tức mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, ngươi kiểu nói này, ta đổ là nhớ tới đến, nơi này đã từng đào được qua rất nhiều phế gỉ kim loại. Cho nên chúng ta nhất tộc, ải nhân tộc, chu nho nhất tộc đều dò xét qua không biết bao nhiêu lần, mà nơi này cái gì cũng không có, ngươi vừa đến thế mà liền tìm được cự thần binh. Ta hiện tại thật tin tưởng nhân loại vô biên huyết sắc khí vận liền ngưng tụ ở trên thân thể ngươi. Ngô Minh từ chối cho ý kiến, hắn liền nói, cho nên, chúng ta ở đây đại quy mô đi lại, sở dĩ không có người đến ngăn cản, hoặc là nói gây nên tin mới gì, nguyên nhân chính là chỗ này thường thường không có gì lạ. Ấn đạo lý đến nói không có khả năng có cái gì đặc dị, chính vì vậy, những cái kia đối với chúng ta mang theo địch ý người cùng thế lực. Mới căn bản sẽ không đến quản chúng ta, nhiều nhất chỉ là giám sát cường độ tăng cường, mà theo chúng ta bắt đầu đào móc cự thần binh, ngươi cảm thấy những cái kia giám sát liền không cách nào phát hiện chúng ta. Không có khả năng, không nói khác, các ngươi cao đẳng địa tinh khoa học kỹ thuật đủ để phát hiện nơi này dị thường, sau đó nếu là khinh thường nữa một chút. Cự thần binh tồn tại ngay lập tức sẽ bộc lộ ra đi, cho nên, ngươi cảm thấy là bị động bại lộ, không có chút nào chuẩn bị nghênh chiến tốt, hay là giống ta dạng này bố cục hoàn thiện, chờ đợi bọn hắn mắc câu, thuận tiện đem ta uy hiếp dẫn tới cùng một chỗ bộc phát tốt đâu. Lucifer lập tức hiểu rõ. Nàng liền dùng một loại hết sức kỳ lạ ánh mắt nhìn Ngô Minh nói, nguyên lai đầu óc ngươi còn có thể a. Hiểu, ta sẽ làm theo. Ngô Minh lập tức trên trán có gân xanh bốc lên nói, cái gì gọi là ta đầu óc vẫn được. Được rồi, ta mặc kệ ngươi, tổng tất cả dựa theo bố cục làm việc, hiểu rồi sao? Yên nào, hết thảy giao cho ta. Lucifer lập tức nụ cười sáng lạng nói, về sau, Ngô Minh mang theo đám người rời đi lòng đất này, tại cùng ngày, 2000 tử vong kỵ sĩ đoàn đem cái này một mảnh vùng núi liệt vào cấm khu, đồng thời, Ngô Minh chỉ thị từ trong lãnh địa vận đến 5000 dân công. Phân biệt lấy 5 cái địa điểm hướng phía dưới đào xới. Mà tại trên công trường, Ngô Minh cùng Lucifer, cái này một chủ một bộc thỉnh thoảng hiện thân, thỉnh thoảng thẩm tra lấy đào móc tiến độ, mà cái này dễ thấy cử động, trong vòng một ngày, rất nhanh liền bị cơ hồ toàn bộ thương nghiệp liên minh biết được. Chương 38, Nghi hoặc cùng vào cuộc. Obelix cự thần binh. Huyết tộc Tử Nha nhìn lấy địa đồ bên trên đánh dấu ra địa điểm, cùng phóng đại sau quay chụp đồ, phía trên 5 cái đào móc trận hiện tại cũng tràn đầy bóng người, tại mảnh này đỉnh núi, cho tới bây giờ đã chừng hơn 2 vạn người đang đào móc công việc, còn có đại lượng cỡ lớn máy móc tại 5 cái đào móc hiện trường. Mà tại Tử Nha trên mặt bàn, thì có đại lượng giám sát tin tức, thậm chí còn có 2 tên cấp 3 người biến hình tiến vào bên trong tiến hành chỗ gần quay chụp ảnh chụp, nhìn trong hình. Nơi này dưới nền đất phương xác thực có một cái to lớn vô cùng cơ giới thể. Hiện lên hình người, cụ thể là cái gì lại là không được biết. Cự thần binh. Tử Nha liên tục lẩm bẩm cái từ ngữ này, đối với Obelix cự thần binh hắn tự nhiên là không xa lạ gì. Trên thực tế, mấy trăm năm nay thời gian bên trong, Tử Nha đã học tập cùng biết được quá nhiều từng cái chủng tộc lịch sử, thần thoại, cùng nội tình ác chủ bài loại hình, tin tức chính là thắng lợi chìa khóa, đây là hắn cho tới nay đều tin tưởng vững chắc đồ vật, như không tin tức, hắn còn thế nào bố cục. Obelix cự thần binh, địa linh tộc đỉnh phong tạo vật một trong, nghe nói có tiếp cận thánh vị uy năng. Tại thương nghiệp liên minh mảnh đất này, quản chi là tăng thêm xung quanh tất cả liên minh cùng chủng tộc, chỉ cần Đông Thiên Nhị Hoàng lệnh cấm một mực hữu hiệu, thánh vị không ra, vậy ai thu hoạch được cự thần binh, người đó là phiến khu vực này vương, chí cao vô thượng vương, không thể địch nổi. Mà, cự thần binh, Tử Nha lại một lần nhắc tới một câu, hắn đến bây giờ đều còn không thể tin được đó là thật cự thần binh, dù sao cái này thật quá mức kỳ huyễn, kia phiến vùng núi cũng không phải là cái gì cấm địa hoặc là lạ lẫm địa vực, kia phiến vùng núi là tại thương nghiệp liên minh thành thị phạm vi bên trong địa bàn. Sớm cũng không biết bị dò xét qua bao nhiêu lần, vô luận là từng cái đại tộc, thậm chí là thương nghiệp liên minh chính phủ bản thân, hoặc là đám mạo hiểm giả kia đều dò xét qua vô số lần, nơi đó mỗi một khối thổ địa cùng thổ địa phía dưới đồ vật, sớm nên không chỗ che thân mới đúng, làm sao có thể đột nhiên lập tức liền toát ra một cái cự thần binh đến. Tử Nha lại liên tưởng đến liên quan tới cự thần binh một chút truyền ngôn, có nói là địa linh tộc y theo cực đoan hiện tượng chế tạo ra, cũng có nói là mô phỏng thánh vị mà chế tạo, cũng có nói là mượn dùng tiên thiên linh bảo uy năng mà chế tạo. Trước lúc này, Tử Nha suy đoán khả năng nhất là đã y theo cực đoan hiện tượng, lại mô phỏng thánh vị uy năng, lúc này mới tạo ra cự thần binh đến, mà cho đến giờ phút này, Tử Nha lại là chần chờ, hắn hoài nghi linh tộc thật đúng là có thể là sử dụng tiên thiên linh bảo mới chế tạo ra cự thần binh, có lẽ không phải hoàn chỉnh tiên thiên linh bảo, nhưng là tuyệt đối cùng tiên thiên linh bảo có quan hệ mới đúng. Nghe nói, toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong, chỉ có tiên thiên linh bảo có thể che đậy lại hết thảy tồn tại cảm giác cùng truy tung, quản chi là Đông Thiên Nhị Hoàng đều không thể cảm giác cùng truy tung tiên thiên linh bảo. Liên quan tới tiên thiên linh bảo truyền ngôn rất nhiều, bất quá có một ít truyền ngôn là được chứng thực qua, tỉ như người hữu duyên thuyết pháp, nghe nói tiên thiên linh bảo là sẽ chọn lựa chủ nhân, chỉ có nó chủ người mới có thể tại cuối cùng xác thực thu hoạch được tiên thiên linh bảo. Cũng chỉ có chủ người mới có thể để tiên thiên linh bảo hiện thân ra. Hẳn là chú cứu thế đại nhân để cái này cự thần binh xuất hiện a. Tử Nha thì thào nói. Sau đó hắn nghĩ lại, cái này thật đúng là có khả năng, đối với nhân loại huyết sắc khí vận, Tử Nha nhưng thật ra là biết đến, nhưng là như thế nào sử dụng này huyết sắc khí vận. Hoặc là để này huyết sắc khí vận che chở nhân loại, liên quan tới cái này Tử Nha liền không biết hiểu. Cũng không ai có thể biết được, tất cả đối với nhân loại huyết sắc khí vận suy đoán bên trong, đều suy đoán nhân loại trong tương lai, huyết sắc khí vận sôi trào đến cực hạn lúc, tất nhiên sẽ sinh ra một cái chú cứu thế ra, cái này chú cứu thế sẽ tuân theo hết thảy nhân loại đại nguyện mà sinh, cuối cùng dẫn đầu nhân loại đi hướng xưa nay chưa từng có huy hoàng tương lai. Tử Nha nhận định Ngô Minh liền nhất định là chú cứu thế, bởi vì Ngô Minh phù hợp hết thảy chú cứu thế định nghĩa. Đầu tiên là Ngô Minh hùng tài đại lược. Lòng có ngàn vạn cẩm tú mà biết tiến thối, làm việc bá khí vô biên mà hiểu lòng người, càng là hiểu được thâm tàng căn cơ sau đó phấn khởi, càng là tình nghĩa vô song, quản chi là lấy cấp 2 thực lực trực diện cấp 4 truyền kỳ, yên nguyên dám rút đao mà chiến, hơn nữa còn chiến thắng, những này đủ loại không cho thấy Ngô Minh chính là một cái tuyệt đại anh hào, tuyệt thế bá chủ nhân vật. Lại nói Ngô Minh cứng rắn điều kiện, lớn nhất một cái điều kiện chính là có thể che đậy thiên địa đối với nhân loại thiên khiển phản vệ. Có thể nói không có cái này. Quản chi Ngô Minh lớn hơn nửa hùng tại đại lược, Tử Nha cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn chỉ có thể thành tựu nhất thời, mà không cách nào gánh vác khởi nhân loại cuộc khởi chức trách lớn, mà có đầu này liền khác biệt, đây là chất đồng dạng khác biệt, chỉ có được cái này, Ngô Minh mới có thể trở thành nhân loại chú cứu thế. Mà bây giờ, Ngô Minh tùy ý ngay tại một mảnh vùng núi bên trong tìm được cự thần binh, cái này càng phù hợp cho tới nay đối với nhân loại huyết sắc khí vận suy đoán. Chỉ có nhân loại chú cứu thế mới có thể dẫn được nhân loại huyết sắc khí vận che chở, tâm tưởng sự thành. Thu hoạch được đại bảo, từ đó uy chấn hồng hoang. Cho nên đây chính là chú cứu thế đại nhân điểm xuất phát rồi. Cự thần binh, có lẽ còn có tiên thiên linh bảo. Tử Nha mỉm cười nhìn về phía địa đồ, nằm cái đào móc trận phân bố, cùng tại trong tấm ảnh chỗ quay chụp đến Ngô Minh cùng Lucifer một trước một sau, Tử Nha suy nghĩ một chút nói. Xem ra chú cứu thế đại nhân sau lưng nhân loại kia lại một lần ra, cái này đào móc trận phân bố, cùng chú cứu thế đại nhân tấp nập lộ diện. Thì ra là thế, vậy ta hiện tại nên làm là? Một lát sau, Tử Nha triệu tập huyết tộc mấy cái quân đoàn trưởng. Hắn nhìn xem những này quân đoàn trưởng, mỉm cười nói, tin tưởng các vị cũng đều biết gần nhất tại Trung Lập Thành thì bên kia tự hồ ra một kiện đại sự, chi tiết phương diện ta sẽ tại mang sẽ phát cho các vị đi lại văn kiện, bây giờ nói một chút chiến lược của chúng ta mục đích, từ giờ trở đi, thứ nhất, thứ ba, thứ tư, ba con quân đoàn hướng cao đẳng địa tinh tộc tiền tuyến trận địa phát động công kích, một khi đánh tan, lập tức tiến hành truy kích, không nhận được mệnh lệnh liền không cho. Phép dừng lại, đánh tới kia, thủ đến kia. Thứ hai, quân đoàn thứ năm hướng nguyên thương nghiệp liên minh trận địa phát động tập kích. Không yêu cầu các ngươi đánh bại địch quân, chỉ cần tạo thành trình độ nhất định áp bách là đủ. Còn lại thứ sáu quân đoàn thứ bảy riêng phần mình điều hai cái sư đoàn tinh nhuệ binh lực, những người còn lại viên lưu thủ tộc địa, đồng thời cùng tiền tuyến mấy cái quân đoàn tiến hành lẫn nhau viện binh, về phần cái này bốn cái tinh nhuệ sư đoàn, cùng ta cùng một chỗ chạy tới Trung Lập Thành thị nơi khởi nguồn, nhất thiết phải tại 48 tan biến bên trong đuổi tới. Trở lên mệnh lệnh, đi lại đi, chư vị. Tại Tử Nha tuyên bố những này mệnh lệnh về sau, hắn liền tiến đến gặp huyết tộc tối cao nghị hội công tước nhóm. Đồng thời gặp mặt hai tên huyết tộc thân vương, về sau, Tử Nha bên cạnh thêm ra sáu cái toàn thân bao khỏa áo choàng huyết tộc, đi theo Tử Nha cùng một chỗ hướng về Trung Lập Thành thị mà đi. Một bên khác, A Mơ cũng lần nữa đi vào cái này hồng hoang đại lục, hắn lại một lần chỉ huy khởi 2000 tử vong kỵ sĩ quân đoàn, mặc dù bốn tên tử vong kỵ sĩ quan chỉ huy, chiến tranh, tử vong, nạn đói, ôn dịch, đối A Mơ hết sức có chút bất mãn, nhưng đây là Ngô Minh mệnh lệnh, tử vong kỵ sĩ coi trọng nhất mệnh lệnh, cho nên bọn hắn yên nguyên không nói một lời đi theo A Mơ. A Mơ yên nguyên mặc một thân áo choàng. Hắn đứng tại một chỗ lưng chừng núi sườn núi chỗ nhìn phía dưới, một lúc lâu sau hắn mới tự lẩm bẩm, cái này năm cái đào móc trận vị trí bố trí. Tử Nha ngươi ý nghĩ sao? Giả tâm rất lớn a, lại muốn một lần tính giải quyết hết thảy. A Mơ lần này được triệu hoán mà đến, hắn nhưng thật ra là có chút mộng bức, bởi vì Ngô Minh tại triệu hoán hắn về sau, liền mang theo Lucifer rời đi, một lát sau lại xuất hiện lúc, liền bắt đầu tại năm nơi đào móc trận khắp nơi tuần tra, cùng hắn thế mà một câu đối thoại đều không có. Mà A Mơ thẳng đến vài giờ về sau, mới từ văn kiện bên trong. Từ tử vong kỵ sĩ nhóm trong lúc nói chuyện với nhau biết được tình huống, Obelix cự thần binh, nghe nói là hồng hoang vạn tộc bên trong một cái đã diệt tộc, mà đã từng hết sức chủng tộc mạnh mẽ địa linh tộc chí cao tạo vật, uy lực mạnh mẽ vô cùng, là đủ để địch nổi linh vị cường đại vũ khí. Mà thứ này thế mà bị Ngô Minh chỗ tìm tới, mà lại hiện tại bắt đầu chính thức đào móc, một loạt thao túng để A Mơ coi là Ngô Minh mất trí, như thế giống trống khu chiên đào móc, còn thật không sợ khác truyền kỳ cùng bán thần đột kích, sau đó đem hắn chém giết sao. Bất quá lại vừa nhìn thấy năm nơi đào móc trận phân bộ. Lấy đông nam tây ba phương hướng vì đào móc miệng, lẫn nhau ở giữa cách xa nhau khoảng cách, cùng tử vong kỵ sĩ đoàn bố phòng vị trí, A Mơ dần dần nhìn ra một ít môn đạo, đây là muốn đem tất cả địch nhân, tất cả đột kích truyền kỳ, bán thần, thậm chí là linh vị một mẻ hốt gọn sao. Nhưng là như thế này bố cục yếu điểm ngay tại ở, bên mình thực lực sẽ không thua đột kích người quá nhiều, sau đó lấy cự thần binh làm mồi nhử, khiến cho đột kích tất cả mọi người sa vào đến loạn cục, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau cảnh giác, cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi mới được, thế nhưng là Ngô Minh thực lực có thể cùng đột kích người địch nổi sao? A Mơ nói thầm. Tính toán, một lúc lâu sau mới thở dài nói, nếu là như vậy, cuối cùng thu hoạch được cự thần binh khả năng không đến hai thành, ai, may mắn ngươi gọi ta tới, không phải ngươi đoán chừng lại muốn ở chỗ này chết một lần, cái này Tử Nha thật đúng là mạo hiểm, luôn mồm chú cứu thế. Kết quả chính mình kỹ nghệ không tin, ngược lại đem chú cứu thế cho hố chết tại trên chiến trường, được rồi, lần trước biết ngươi đối Ngô Minh không có địch ý, vậy lần này ta liền giúp ngươi một cái tốt. A Mơ nói đến đây, hắn liền đem chiến tranh bọn bốn người gọi đi qua, trực tiếp nói với bọn hắn, tử vong kỵ sĩ bố phòng khu vực không ổn. Hiện tại cần phải lập tức tiến hành sửa chữa, đây là một, hai, đem phía đông nhất chỗ kia đào móc trận thông hướng chân núi con đường tiến hành tu chỉnh. Yêu cầu của ta là có thể để tử vong kỵ sĩ ác mộng tiến hành toàn lực chạy con đường, không ảnh hưởng tốc độ mới được, đây là khẩn yếu nhiệm vụ, lập tức phái người đi hoàn thành, trở lên. Chiến tranh bọn bốn người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, nhưng vẫn là y theo mệnh lệnh mà đi, cùng ngày bên trong, tử vong kỵ sĩ bố phòng khu vực liền từ ngũ đại đào móc trận, một nửa dời đi phía đông nhất chỗ kia đào móc trận. Đồng thời, phía đông nhất chỗ kia đào móc trận, thông hướng chân núi con đường cũng bắt đầu tu chỉnh. Mà Ngô Minh tự hồ đối với này hoàn toàn không biết gì cả, y nguyên mang theo Lucifer tại các nơi đào móc trận khắp nơi tuần tra. Chương 39, đột kích cùng giằng co. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngô Minh tại cái này trong vùng núi đào móc cự thần binh tin tức, không nói truyền đi đầy đường đều là, chỉ ít toàn bộ thương nghiệp liên minh cao tầng cơ hồ là mọi người đều biết, mà từ đào móc quy mô, đào móc chiều sâu, cùng lẻn vào đi vào lũ gián điệp chỗ quay chụp ra ảnh chụp đến xem, nhiều nhất còn có 3 ngày thời gian liền có thể đem cự thần binh triệt để khai cuộc ra, hết thảy 5 cái đào móc miệng, phía tây nhất cái kia đào móc miệng là đào móc. Tiến độ cao nhất, từ chuyên gia tính toán đến xem, rất có thể tại 1 ngày rưỡi đến 2 ngày ở giữa liền đào móc tiến vào. Sau đó là phía nam 2 cái đào móc miệng, tiến độ thì tại 2 ngày đến 2 ngày rưỡi, phía đông 2 cái đào móc miệng, tiến độ thì tại 2 ngày rưỡi đến 3 ngày ở giữa. Đây là bởi vì ngọn núi độ dốc cùng độ dày ảnh hưởng, phía đông đào móc miệng nhất tới gần chân núi, là độ dày, mà còn lại 2 cái phương hướng tại lưng chừng núi sườn núi chỗ. Ngược lại là lại càng dễ đào móc tiến vào ngọn núi bên trong. Những tin tức này cũng đều mọi người đều biết, mà trước hết có hành động là huyết tộc, theo huyết tộc tiền tuyến quân đoàn bắt đầu đại lực tiến công, đối cao đẳng địa tinh là trực tiếp cường công. Đối nguyên thương nghiệp liên minh thì là cường lực quấy rối xâm nhập, đồng thời, có báo cáo tuyên bố, huyết tộc quan chỉ huy tối cao đã dẫn đầu tứ đại tinh nhuệ sư đoàn, cùng mấy cái rất có thể là huyết tộc công tước thậm chí là thân vương hộ vệ. Hướng về cự thần binh đào móc hiện trường mà đi. Mà cái này để tất cả vốn đang đợi ngắm nhìn thế lực sinh ra cấp bách cảm giác, mặc kệ là nhân lực, vật lực, hay là đối tất cả thế lực cùng nhân vật uy hiếp độ, Ngô Minh cùng toàn bộ huyết tộc làm sao có thể thành có quan hệ trực tiếp. Một cái Ngô Minh, bất quá là một cái chỉ là mới tấn vì truyền kỳ tiểu nhân vật. Tiểu lãnh chúa, quản chi là trận trảm quan kỳ sĩ lại như thế nào? Hắn thậm chí chính mình còn không tính truyền kỳ cấp độ. Chỉ là có một loại nào đó ỷ vào mới xem như truyền kỳ, chính là hắn đào móc ra cự thần binh, cũng không có khả năng lập tức liền có thể khởi động, cũng không có khả năng lập tức liền trở thành chiến lực, nội tình thực tế là kém hơn quá nhiều. Kỳ thật đây bất quá là một cái thường thức, Obelix cự thần binh uy danh to lớn như thế, loại vật này thế nhưng là làm địa linh tộc ác chủ bài nội tình tồn tại, tại lúc trước địa linh tộc cơ giới thăng hoa, thậm chí dẫn tới Đông Thiên Nhị Hoàng đều xuất thủ. Trực tiếp hủy diệt cả một tộc bầy, tại kia cuộc chiến tranh bên trong, Obelix cự thần binh không có khả năng không sử dụng, mà đây chính là một trận thánh vị đẳng cấp chiến tranh, giống Obelix cự thần binh dạng này ác chủ bài kia sợ không phải hoàn toàn tàn tạ, chí ít cũng là đại phá, chôn giấu tại phía dưới kia căn bản là không cách nào khởi động. Giống Ngô Minh loại này một mình thế lực, hoặc là thế lực nhỏ, quản chi là đào móc ra cự thần binh, không có mấy năm thậm chí mấy chục năm nghiên cứu vận hành. Căn bản đừng mong muốn hoàn toàn khải động, cái này căn bản cũng không phải là một mình cùng thế lực nhỏ có thể có được đồ vật. Rất nhiều người quan sát chờ đợi chính là Ngô Minh lao tâm lao lực khai cuộc ra, sau đó trực tiếp đi lên cướp đi, hoặc là chờ chính Ngô Minh cống hiến ra đến thôi. Mà huyết tộc liền khác biệt, lúc trước huyết tộc nhất thời kỳ cường thịnh thế nhưng là danh xưng bất tử chư tộc đứng đầu, càng là ngang nhiên xâm lấn Á Long nhân thảo nguyên, như là lúc trước huyết tộc thành công. Khả năng hiện tại chính là huyết chi vương quốc, mà không phải cái gì thương nghiệp liên minh, ai cũng không biết huyết tộc đến cùng có bao nhiêu nội tình ác chủ bài, nếu để cho huyết tộc đem cự thần binh khai cuộc ra. Ai cũng không dám khẳng định huyết tộc phải chăng có thể tại chỗ chữa trị một chút cự thần binh uy năng, trực tiếp liền có thể sử dụng đâu. Cho nên khi huyết tộc hướng về đào móc trận xuất phát lúc, cao đẳng địa tinh nhất tộc liền không nói, thiểm hoa thất kỵ sĩ còn lại 6 cái trực tiếp xuất động. Đồng thời xuất động còn có 12 con đặc